Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, cả gan làm loạn. Tục ngữ nói, tập thể lực lượng như sắt thép, chúng trí tuệ con người như nhật nguyệt, đường tu trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, làm sao không minh bạch ý tứ của những lời này, một cái thế cô nhi hai lực lớn. Ba người có thể gọi sông mang ra, hắn tương lai cần phải đối mặt địch nhân, toàn bộ đều là thực lực thao ngày, trong tay nắm trong tay đại lượng cường giả tiên giới chí tôn. Nếu để cho một mình hắn đi đối mặt, mặc dù là trở lại đã từng đỉnh phong tu vi, cũng rất khó bả, đem, hết thảy địch nhân tất cả đều chém tận giết tuyệt, nhưng mà, như có nhiều hơn thuộc hạ. Bồi dưỡng được khuôn mặt số lượng lớn cường giả, tương lai báo thù là có thể ung dung rất nhiều. Đánh cách khác, những địch nhân kia sở hữu tính bằng đơn vị hàng nghìn cường giả thuộc hạ. Vậy hắn liền nhất định sở hữu đến ngàn vạn mà tính. Hàng trăm triệu thuộc hạ, con kiến tuy nhỏ, nhưng vô số con kiến vẫn có thể cắn chết voi. Đường tu ngay đầu tiên, liền thải nạp lang đầu kiến nghị. Quyết định mời chào một nhóm có thân phận hiển hách thuộc hạ. Dù sao, muốn ở trái đất trên, lên, xây dựng nổi thành viên nòng cốt, tự nhiên không thể rời bỏ tiền tài, không thể rời bỏ phương diện quyền thế và lực ảnh hưởng. Bất quá, hắn cần chăm chú muốn tinh tường. Ai đi làm cái này sự tình tương đối thích hợp. Dù sao loại này sự tình, nhất định phải bí ẩn. Tuyệt đối không thể do gì như vậy một chút xíu tiếng gió thổi. Lang đầu nhìn đường tu vẻ suy tư, thì biết rõ đường tu là ở suy nghĩ đề nghị của hắn. Do dự một hồi về sau, hắn thấp nói rằng, tông chủ, kỳ thực cái này sự tình không cần phải gấp gáp với nhất lúc. Muốn chọn lựa ra thân phận sạch sẽ, hơn nữa nhân vật thân phận hiển hách, cần tình báo Internet thâm nhập phối hợp. Hiện tại tổ chúng ta xây tình báo Internet mới chỉ là cái hình thức ban đầu. Việc cấp bách hay là tại tình báo Internet phương diện, một ngày chờ chúng ta tình báo Internet triệt để trải tốt, mới là thích hợp nhất làm chuyện này thời điểm. Đường tu gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng là bỏ quên một vài vấn đề. Trải tình báo Internet không chỉ là ở xã hội tầng dưới chót nhất thành lập, trong đó cần mỗi người mặt người trên, các ngành các nghề, thân phận tầng thứ rõ ràng. Nếu không thì, một ít mặt ở trên tình báo, người thường căn bản là không lấy được. Chỉ có những thứ kia thân phận hiển hách phú giáp nhân vật nổi tiếng, nhân vật quyền thế mới có thể lấy được. Thông báo Kim Sư lập tức chạy tới Ma Đô. Cái này sự tình ta sẽ an bài hắn đi làm. Lang đầu nghe vậy, cung kính gật đầu nói ra, ta lập tức trên, lên, thông báo, giờ khắc này, lang đầu triệt để hiểu ra, chính mình cách nghĩ thật sự là quá mức hẹp, nhìn vấn đề góc độ cũng có vấn đề, tình báo từ đâu tới đây, tự nhiên là theo tình báo viên bên kia truyền ra ngoài, như vẻn vẹn đang bình thường trong đám người bồi dưỡng tình báo nhân viên. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều vòng tròn, rất nhiều mặt ở trên tình báo không chiếm được. Lúc sáng sớm, một chiếc thông thường biệt khắc xe con lái vào Tinh Lam khu biệt thự. Theo hai vị thanh niên vội vã tiến nhập đường tu ở biệt thự. Rất nhanh liền nhìn thấy đang ở ăn điểm tâm đường tu. Lão bản, hai người liếc nhìn cùng đường tu ăn cơm Mục Huyền Oánh. Cung kính gọi vào. Đường tu nhàn nhạt nói ra, lấy sau mặc kệ cái gì tình báo, đều không cần giấu giếm Huyền Oánh. Nói đi, đêm qua cho các ngươi điều tra tình báo, kết quả như thế nào? Một gã thanh niên theo trong túi công văn móc ra một chồng tư liệu, đưa cho đường tu nói ra, Thường Quốc Tín, phía Nam quân khu thiếu tướng cấp bậc, đế đô Thường gia có đủ nhất thực quyền nhân vật. Xem như là Thường gia gia chủ, dựa vào sơn là đế đô Đường gia, lần này phía Nam trong quân đội đánh cờ. coi như là Đường Gia lấy được thắng lợi. Theo tin tức đáng tin truyền tới, Thường Quốc Tín sắp tới rất có thể tiến thêm một bước. Bả vai trên, lên, thêm nữa một viên ngôi sao. Thường Chiêu, Thường Quốc Tín cháu ruột. Bởi vì Thường Quốc Tín không có thân sinh nhi tử, cho nên liền bả, đem, Thường Chiêu đích thân nhi tử vậy bồi dưỡng. Chỉ tiếc Thường Chiêu không phải làm lính tài liệu, cho nên liền ỷ vào thúc thúc hắn quan hệ, ỷ vào phụ thân hắn thành lập tập đoàn công ty, mấy năm nay làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý tình. Bởi vì Đường Tu cắt đứt lời của đối phương, nói ra, những tài liệu này hơi sau ta sẽ tự xem, ta muốn biết là Lý Ngọc Tuyền thê nhi hiện tại ở đâu. Thanh niên nói ra, Tây Giao, Hà Diệp trà lâu. Đường Tu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, một viên cứt chuột hư một nồi canh. Những lời này phi thường có tỉnh ngủ tác dụng, nếu Thường Quốc Tín là chúng ta Đường Gia bồi dưỡng ra, vậy cũng là người một nhà, nhưng hắn cái này chất tử không xem như là thứ tốt gì. Xem ra cần trị nhất trị. Vung thủ lệnh hai vị kia tình báo nhân viên ly khai. Đường Tu cùng Mục Huyền oánh bà, đem, còn dư lại bữa sáng ăn xong, lúc này mới lau khô miệng sừng cười nói, ta nay ngày có việc muốn làm, ngươi liền làm việc của ngươi tình đi. Mặt khác, tiếp một đoạn thời gian, có thể ta sẽ bề bộn nhiều việc, sợ rằng phải ở toàn quốc các nơi bôn tàu, có thể bồi thời gian của ngươi chỉ sợ sẽ không nhiều lắm. Mục Huyền oánh khẽ cười nói, ta biết ngươi là người bận rộn, yên tâm đi, tự ta có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi liền an tâm đi làm việc của ngươi đi. Đường Tu cười đứng dậy, giơ tay lên xoa hai hạ nàng nhu thuận thanh tú phát. Nhưng sau đó xoay người ly khai, đi tới phòng khách về sau, nhìn về phía ngồi ở phòng khách trên ghế salon lang đầu. Trầm nói rằng, mang trên, lên, Lý Ngọc Tuyền, đi Tây Giao Hà Diệp trà lâu, như Kim Sư tới rồi, để hắn đi bên kia thấy ta. Đúng, lang đầu biết Đường Tu có hành động, tức thì bước xa hướng phía ngoài một cái nhà khác biệt thự chạy đi. Rất nhanh, hai chiếc xe liền ở ngoài cửa viện khởi động, ở lầu hai sân thượng trên, lên, Mục Huyền oánh nhìn kỹ xuống, thần tốc ly khai Tinh Lam khu biệt thự, Ma Đô Tây Giao, Hà Diệp trà lâu, cổ kính trà lâu, nhất cộng ba tầng, giường cột chạm trổ, tràn ngập cổ điển khí tức, nhất lầu đại sảnh xếp đặt một tòa giả sơn, mà ở giả bên cạnh ngọn núi một bên, vẫn còn có một gốc cây bị tu bổ độc đáo cổ thụ. Úp úp thông thông cành cây lên, vẫn còn có mấy con chim tước kỳ kỳ cha cha kêu. Lầu hai là ghế lô, mỗi một cái ghế lô diện tích đều phi thường lớn, bên trong cổ điển trang sức, ý nhị mười đủ, rất giống thời cổ thư sinh thư phòng. Lầu ba trung gian là khu làm việc, tổng quản lý phòng làm việc ở nơi này, mà chu vi tắc thì là ngắm cảnh phòng trà. Có thể ngồi ở ngắm cảnh trong phòng trà thưởng thức bên ngoài đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Đầy đủ 100 thước vuông tổng quản lý bên trong phòng làm việc. Người xuyên bọt khí thanh tú mỹ nữ người, thần tình lười biếng vùi ở trên ghế salon. Trong kẽ tay còn mang theo một căn nữ sĩ điếu thuốc lá. Lượn lờ bốc khói khí, mặt trái xoan ở trên ác diễm hồng môi. Cảm tính cực kỳ. Hơi khàn khàn thanh âm, truyền lại hướng gần cửa sổ thanh niên. Thường Chiêu, người biết tỷ tỷ ta sợ nhất phiền phức. Người lại bà, đem, cái kia hai cái tai họa lộng đến nơi này của ta. Rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Tỷ tỷ ta nơi này cũng không phải là ẩn tàng hang ổ. Thường Chiêu đưa lưng về phía nữ nhân, nhìn ngoài cửa sổ cảnh hồ, chậm rãi lắc đầu. Đãi nàng xoay người về sau, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt trên, lên, mới lộ ra một nụ cười, nói ra, tiết tỉ, dùng ẩn tàng loại này từ ngữ để hình dung, có chút nghiêm trọng, cái kia mẹ con hai cái chỉ là kẻ đáng thương, là ta vui đùa quân cờ. Yên tâm đi, không được bao lâu thời gian, sẽ có người đem hắn nhóm chuộc đi. Nữ nhân cực kỳ yêu nhã hít một hơi thuốc lá, lắc đầu nói ra, bắt cóc không phải tiểu tội. Như đối phương báo động, coi như là thúc thúc ngươi, muốn đảm bảo ngươi cũng phải phí chút hoảng hốt. Ta nói, ngươi làm sao lại không thể sống yên ổn một đoạn thời gian? Thiếu cho ngươi thúc thúc chế tạo chút phiền toái. Thường Chiêu nhún vai, nói ra, thúc thúc ta gần nhất rất rỗi rãnh, như bởi vì loại chuyện nhỏ này, là có thể cho hắn chế tạo phiền phức, ta thật rất vui lòng đi làm. Dù sao nếu là hắn quá rỗi rãnh, liền mất đi cái kia cỗ dùng sức leo lên trái tim. Lại giả thuyết, Lý Ngọc Tuyền bị chỉnh rất thảm, chủ muốn nguyên nhân còn không phải là bởi vì thúc thúc ta. Nếu thúc thúc ta cũng không muốn làm cho hắn tốt hơn, ta làm sao sẽ phát thiện tâm? Nữ nhân lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu nói ra, tiểu tử ngươi bốn duy, thật cùng người khác không giống với. Được rồi, ngươi đã nguyện ý chơi, vậy thì từ từ chơi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, không nên đụng nữ nhân kia, càng không muốn tổn thương đứa bé kia. Thường Chiêu nụ cười trên mặt thối lui, hừ lạnh nói, nữ nhân kia mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng còn không vào được tiểu gia ta pháp nhãn, còn tiểu tử kia, cái kia một cước kém chút làm cho lão tử đoạn tử tuyệt tôn. Nhất định chịu đến chút nghiêm phạt. Vừa mới trên lên lúc tới, tiểu hổ đã dẫn người đi thu thập hắn, hy vọng hắn bây giờ còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng. Nữ tử trên mặt lười biếng thần sắc dần dần biến mất, có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, thỏ tử nóng này cũng cắn người đạo lý, tin tưởng ngươi hiểu. Lý Ngọc Tuyền thân là Lam Ưng đội đặc chiến đội trưởng, năng lực của hắn tin tưởng ngươi cũng tinh tường, như đem hắn nhi tử đánh quá thảm, chỉ sợ hắn sẽ cùng ngươi liều mạng. Thường Chiêu khinh thường nói, chỉ bằng hắn, hanh, ở nhãn lực ta, hắn liền một con thỏ tử cũng không sánh bằng lên, sung mãn bên ngoài lượng chính là một con mềm chân tôm. Như hắn dám theo ta chơi cứng rắn, ta đây để hắn nếm thử thật thật tuyệt vọng tư vị. Ai, nữ tử lắc đầu, chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt. Đối với Thường Chiêu những chuyện xấu này, nàng thật lười quản, phản chính tự mình đã khuyên qua. Như hắn khư khư cố chấp, xảy ra chuyện phản chính cũng có thúc thúc hắn cho hắn chùi đít. Đáng tiếc, người nam nhân kia anh hùng nhất lúc, làm sao lại không sanh được nhi tử? Làm sao lại bà đem hỗn tiểu tử này làm cái bảo a? Leng keng, trên bàn uống trà chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nữ tử lần nữa mở con mắt, rất không tình nguyện đem điện thoại di động bắt tới, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, nhàn nhạt hỏi, Bạch quản lý, ta không phải nói qua cho ngươi nha, chuyện kế tiếp tình toàn bộ từ ngươi quản, ta mới vừa từ nơi khác trở về, hiện tại mệt liền khí lực nói chuyện cũng không có. Lão bản, có người đến nháo sự. Trong điện thoại di động, truyền đến Bạch quản lý thanh âm dồn dập, nữ tử sững sờ, lập tức chân mày hơi nhíu lên, dò hỏi, người nào, chúng ta trà lâu không phải có bảo an sao? Chẳng lẽ còn không giải quyết được? Bạch quản lý nói ra, đối phương thân thủ rất lợi hại, chúng ta bốn cái bảo an căn bản là không có sức đánh trả. Đã bị đối phương toàn bộ đánh ngã, bọn họ đã lên lầu 2, sợ rằng lập tức có thể tới lầu 3. Lão bản, ngài phải không trước tránh một chút? Nữ tử trầm giọng hỏi, đối phương là ai? Bạch quản lý lắc đầu nói ra, không tinh tường. Chỉ bất quá cầm đầu cái kia cái thanh niên nhân, ta nhìn có chút quen mặt. Nữ tử trầm mặc khoảng khắc, lạnh nhạt nói ra, thông báo bảo an đội, làm cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, tới địa bàn của ta nháo sự, còn muốn để cho ta tránh. Ta tiết khiết ném không dậy nổi người kia. Cúp điện thoại, Nữ tử nhìn về phía Quang Tời ánh mắt tò mò thường chiêu. Ngồi thẳng thân thể nói ra, lập tức đem người nhân gọi đi lên. Có người tới nơi này nháo sự, hẳn rất nhanh liền đến cái này gian phòng làm việc, được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.